Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, phần 253. Bạch Liên Hoa con dâu vs hảo tâm chàng công công 11 không sao. Không trở về nhà, ta muốn tắm tắm hoắc Nguyên Thịnh nguyên bản đang ở tiến hành công ty đồng sự cục mỗi năm một lần. Hội nghị, bí thư ở hội báo công trạng. Hắn tâm huyết dâng trào, liền lấy ra cứng nhắc, tùy tiện quét vài lần nói chuyện phiếm giao diện, hiện tại hắn đã thói quen. Nhu nhu tiểu bảo bối mỗi ngày cùng nàng chia sẻ hàng ngày hảo ngoạn thú sự. Tuy rằng là thuần túy văn tự, nhưng là bên trong làm nũng bán manh ngữ khí còn có đáng yêu nghịch ngợm nhan văn tự biểu tình bao. Mỗi khi đều làm hắn buồn cười. Nhìn đến Sở Nhu Nhu cùng hắn nói hôm nay tan tầm muốn đi trung tâm thành phố quán ba kiến thức một chút. Hoắc Nguyên Thịnh anh tuấn đen đặc mày kiếm hơi hơi nhăn lại, trung tâm thành phố quán ba. Giống nhau là bạch lĩnh kim lãnh đi hưu nhàn trường hợp. Vẫn chưa quá mức rồng rắn hỗn tạp, hẳn là an toàn vô ngu. Người trẻ tuổi thích náo nhiệt muốn đi tiểu uống mấy chén cũng không sao sự, bất quá nghĩ đến nha. Đầu này tửu lượng không phải là uống rượu đã say tiểu say miêu thể chất. Đến lúc đó uống rượu muốn đang nói chuyện thiên thời chơi rượu điên làm sao bây giờ. Hắn nhưng khẳng định là chống đỡ không được. Nghĩ đến này Hoắc Nguyên Thịnh khóe miệng đã nổi lên ý cười. Hắn mới vừa đem treo tâm buông xuống một đinh điểm, liền nhìn đến nói chuyện phiếm giao diện bắn ra mấy cái giọng nói. Hắn không chút để ý mà cầm lấy bluetooth tai nghe, còn tưởng rằng Sở Nhu Nhu là gấp không chờ nổi muốn cùng nàng đại xoan xoạt chia sẻ ngoan ngoãn nữ đệ nhất thứ đi quán ba vui sướng tâm tình, ý cười càng sâu vài phần, khóe miệng độ cung còn chưa triển khai hoàn toàn, liền nghe được tai nghe ống nghe vị trí truyền đến Sở Nhu Nhu thập phần dồn dập thô nặng tiếng hít thở. Ý cười thuận ý đọng lại lạnh băng, đãi nghe được đệ nhất câu, đại xoan xoạt. Cứu mạng, Hoắc Nguyên Thịnh lập tức sắc mặt đại biến, đằng mà một chút đứng lên, không màng chung quanh đồng sự nhóm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Kinh dị ánh mắt, còn có bộ hạ cho hắn ám chỉ ánh mắt, hắn một tay ôm trong tay cứng nhắc. Mặt khác một bàn tay lưu loát mà cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng tây trang áo khoác. Sải bước hướng phòng họp ngoại đi đến, Hoắc Nguyên Thịnh vừa đi một bên tiếp tục nghe trong giọng. Nói nội dung, mày nhăn càng ngày càng gấp, dưới chân bước chân cũng càng lúc càng nhanh, nghe xong lúc sau hắn vội vàng trở về giọng nói mời. Qua đây, lại vô đáp lại, hắn tâm chợt lạnh. Lập tức lặp lại gửi đi giọng nói mời, nhìn hai bộ thang máy đều còn tạp ở một lâu vị trí. Hốt hoảng nôn nóng dưới, Hoắc Nguyên Thịnh trực tiếp từ khẩn cấp thông đạo thang lầu chạy vội đi xuống. Cuối cùng vẫn là chạy chậm tới rồi bãi đỗ xe, hắn không kịp thông chi tài xế. Trực tiếp chính mình lái xe đi theo hướng dẫn nhắc nhở liền hướng giọng nói chung nhắc tới chung. Tâm thành phố quán ba bên cạnh cầu vồng khách sạn chạy đến. Một đường sông 7-8 cái đèn đỏ, nhanh như điện chớp trực tiếp đem xe ngừng ở quán ba cửa liền buông tay mặc kệ, Hoắc Nguyên Thịnh. Thậm chí không kịp sát trên trán bốc lên mồ hôi, hắn thở hổn hển duỗi tay lỏng cà vạt, tùy tiện bắt lấy một cái quán ba cửa người qua đường liền hỏi thăm cầu vồng khách sạn cụ thể phương. Vì người qua đường bị hắn khí thế sở khiếp sợ, lắp bắp mà cho hắn chỉ phương hướng, nhìn hắn đi nhanh chạy hướng khách sạn, người qua đường còn nhỏ thanh chửi thầm, xem người này ăn mặc cũng là cái thổ hào. Bất quá đầu năm nay, thổ hào đi ô tô khách sạn khai phòng đều như vậy trắng trợn táo bạo cấp khó gian nổi sao. Kẻ có tiền thế giới thật đúng là không hiểu được. Hoắc Nguyên Thịnh thật vất vả tìm được cái kia cái gọi là cầu vồng khách sạn. Đủ mọi màu sắc tiểu chiêu bài vừa thấy liền không quá chính quy. Hắn đi vào lúc sau phát hiện bên trong tất cả đều là hồng nhạt không đàng hoàng trang trí. Bản năng cảm thấy không quá thích hợp, lúc này còn có trước đài phục vụ nhân viên tự cấp hắn vứt mì nhãn, nũng nịu mà kêu một tiếng lão bản. Hắn nội tâm nhớ Sở Nhu Nhu an nguy, không nghĩ nhiều hơn Chu Toàn, nhìn quanh bốn phía tìm được rồi thang máy vị trí, hắn xua tay ý bảo muốn tìm người. Thẳng đến thang máy tìm được rồi, phía trước trong giọng nói nhắc tới 6588 phòng, hắn một bên gõ cửa, một bên gọi Sở Nhu Nhu vài thanh, không gặp đáp lại, đang chuẩn bị trực tiếp một chân đá môn thời điểm. Bỗng nhiên nghe được trong môn mặt khinh phiêu phiêu một tiếng, là ai? Hắn vội vàng mở miệng trả lời, vừa dứt lời môn liền từ bên trong mở ra. Tùy theo mà đến còn có ướt rầm rề ôn hương Nguyễn Ngọc nhào vào trong ngực, Hoắc Nguyên Thịnh vội vàng ôm chặt trong lòng ngực, chân mềm ngã lại đây tiểu nhân. Mắt to thoáng nhìn nàng toàn thân ướt đẫm, là lướt lồi lõm đường cong tất lộ. Hắn thập phần thân sĩ mà đem khuỷu tay tây trang áo khoác che lại Sở Nhu Nhu, Hoắc Nguyên Thịnh. Dương mắt nhìn mở rộng ra cửa phòng nhà ở toàn cảnh. Hồng nhạt dụ hoặc báo văn tình sắc, trên bàn thậm chí còn có cái gì ngọn nến roi ra. Nơi này là, hắn mày gắt gao nhăn ở bên nhau. Cái này cầu vồng khách sạn là ô tô khách sạn, là tình thú khách sạn. Hoắc Nguyên Thịnh thập phần không tán đồng lắc lắc đầu. Nhu Nhu nàng như thế nào sẽ tránh ở như vậy địa phương? Trách không được nàng nói cách vách có kỳ kỳ quái quái thanh âm. Loại địa phương này vẫn là sớm rời đi thì tốt hơn. Nghĩ, hắn liền nửa ngồi xổm xuống ôm lấy Sở Nhu Nhu chân cong chuẩn bị ôm nàng rời đi cái này kỳ kỳ quái quái địa phương. Sở Nhu Nhu mưu hoa thật lâu sau, có thể nào mặc kệ Hoắc Nguyên Thịnh mang nàng rời đi cái này cơ quan dày đặc tình thú phòng nhỏ. Nàng làm bộ ý thức không rõ bộ dáng, dãy dụa liền phải từ Hoắc Nguyên Thịnh trong lòng ngực đi xuống. Tay nhỏ lạch cạch một tiếng đáp ở Hoắc Nguyên Thịnh khuôn mặt tuấn tú thượng sờ qua tới sờ qua đi. Ăn bớt, trong miệng còn mồm miệng không rõ hàm hồ nói. Ngô, đại xoàn xoạt, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhân gia rất nhớ ngươi. Như thế nào đã lâu không thấy? Ngươi biến soái thật nhiều. Càng giống công công lạp, xoàn xoạt đại bảo bối. Tiểu Nhu Nhu rất nhớ ngươi. Đại xoàn xoạt ôm nhân gia vào phòng. Ta muốn xù xù đầu hạ nước đá. Ta muốn tắm tắm, phóng ta đi xuống. Không cần nhíu mày, nhíu mày liền không soái sao? Hoắc Nguyên Thịnh đang muốn dùng sức ngăn chặn trong lòng ngực giãy giụa tiểu nhân. Chính là lạnh lạnh tay nhỏ đột nhiên sờ đến hắn mày vị trí. Dùng sức vuốt, tựa hồ muốn đem hắn nhăn lại tới lông mày cấp triển yên ổn dạng. Hoắc Nguyên Thịnh cầm lòng không? Đậu cười, nhà đầu này thật đúng là như là hắn bướng bỉnh đáng yêu tiểu nữ nhi giống nhau. Hắn theo ánh mắt cúi đầu. Ánh vào mi mắt, Sở Nhu Nhu nửa khai nửa hạp hai mắt đẫm lệ mông mông thủy mắt. Tâm bỗng nhiên run một chút, sát mà đình chỉ một giây tim đập, thủy mắt liễm diễm như một uông nhợt nhạt bích thủy thủy sóng dập. Dành như khóc như tố, cong vút mảnh dài lông mi như điệp cánh nhẹ nhàng khởi vũ giống nhau hơi hơi phát run. Hai bên đào má đỏ ửng từ tuyết má vẫn luôn mạn nhiễm đến tiểu xảo vành tai. Môi đỏ thủy nhuận tươi mới cực kỳ, đúng như tựa đầu mùa xuân chi đầu thành thục anh đào. Cả người đều tràn ngập ướt rầm rề dụ hoặc cảm, có thể nói diễm sắc bức người sáng quắc lệnh người không dám nhìn thẳng. Hoắc Nguyên Thịnh rất có vài phần tâm ngứa khó nhịn, không được tự nhiên rời đi mắt, hầu kết không tự giác trên dưới lăn lộn lên. Hắn ho nhẹ một tiếng khôi phục lý trí, nỗ lực thả chậm ngữ khí học Hoắc ức sinh ngữ khí. Khóe miệng nhẹ cong, như là hống nữ nhi giống nhau tiểu tiểu thanh. Tiểu Nhu Nhu ngoan, đại xoàn xoạt từ nước ngoài đã trở lại. Mang ngươi về nhà được không? Hiện tại không có người xấu truy ngươi. Chúng ta về nhà, ngươi xem ngươi đều uống say. Chúng ta không cần ở chỗ này. Về nhà tỉnh tỉnh rượu được không? Không sao. Không sao, ta thật sự nóng quá. Nóng quá, ta không có uống say. Ta cũng không cần khoác y phục. Nhiệt sao, ta muốn phao nước đá. Muốn lạnh lạnh, Sở Nhu Nhu phía trước bỏ thêm liều uống rượu đến không nhiều lắm. Còn có thể cường chống vài sợi còn sót lại ý chí. Nàng nỗ lực phát huy chính mình biểu diễn thiên phú. Dường như một cái tùy hứng điêu ngoa tiểu công chúa giống nhau không nói đạo lý. Nàng dùng sức cọ hoác nguyên thịnh thân mình. Trên người nửa khoác to rộng tây trang áo khoác cũng bởi vì này cọ tới cọ lui mà tùy theo rơi xuống. Trên mặt đất, trên người nàng rộng thùng thình sơ mi trắng cặp đầu gối rộng thùng thình váy dài. Nguyên bản là cực đoan trang thỏa đáng, nhưng là hiện tại bị thủy ướt nhẹp lúc sau gắt gao mà dán sát mạn rượu đầy đạn đường cong. Vải dệt cũng bởi vì ngộ thủy mà có vẻ tính chất khinh bạc tựa như một bộ thông thấu cánh ve sa y. Giấu đầu lòi đuôi lại căn bản cái gì cũng che không được, tinh xảo nhỏ yếu con bướm xương quai xanh. Hạ, kịch liệt phập phồng no đủ bộ ngực theo hô hấp Nhu Nhu đỉnh lộng ở hắn rắn chắc ngực thượng, còn mơ. Hồ có thể nhìn đến vàng nhạt sắc nội y gắt gao nho nhỏ nâng cao cao phồng lên đỉnh bạt tròn trịa. Màu da như tuyết ngọc bạch bạch nộn nộn, này hai luồng trắng nõn mềm mại phi nhũ phảng phất hai chỉ bị kinh tới rồi phi thò. Trướng phình phình run run dày dày run cái không ngừng, trung gian còn có thể nhìn đến sâu không? Thấy đáy sâu thảm cốc hác. Xương quai xanh thượng còn có vài giọt chưa khô bọt nước. Thập phần nghịch ngợm mà chính theo trung gian kia đảo khe sâu chậm rãi đi xuống chảy. Lại hoãn lại chậm, câu nhân tâm ngứa, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.